Độc hành thiên hạ tập 154. Diệp Hùng đã đem 4 tầng vơ vét trống trơn, cũng may rất nhiều bảo vật ở tầng thứ 5 vẫn chưa bị hắn đoạt được. 5 người ung hoàng không dám chậm trễ, lập tức mỗi người thôi động một bộ cấm bảo, khiến cấm bảo hồi sinh vây giết Diệp Húc. Nhưng khiến bọn họ không ngờ được chính là Diệp Húc tự nhiên lại cảnh giác quyết đoán đến vậy, bỏ qua các cấm bảo khác, trực tiếp xuống thẳng tầng thứ 6, phá hỏng tính toán của bọn họ. Thanh ung bảo khố ta có tất cả 7 tầng, tầng thứ 7 chính là tầng cuối, không còn bất kỳ đường nào đi nữa, hắn trốn không có thoát đâu. Ung hoàng điềm nhiên nói, sát khí đằng đằng hướng tầng thứ 6 đi xuống. Chỉ thấy chỗ mà hắn đi đến, đủ loại cấm bảo trong tầng thứ 5 đều bắt đầu khôi phục, theo thân hình của hắn mà chuyển động, uy năng hơn 10 bộ cấm bảo hoàn toàn phát ra, uy lực đè sập cả thời không. Chỉ có vua hoàng mới có thể dễ dàng đem 10 bộ cấm bảo đồng thời hồi phục, phát huy ra uy năng khủng khiếp đến như vậy. Tên kia đã chạy trốn đến tầng thứ 6, hơn nữa còn có giao trì thiên thuyền, cái bộ dị bảo kia, e rằng bí cảnh này không ngăn cản nổi hắn. Pháp hoàng thần sắc lo lắng cất tiếng nói, hắn trốn không có thoát. Ông hoàng ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía, cười lạnh mà nói, tên này tham lam đến mức đáng sợ, nhất định sẽ không bỏ qua bảo vật ở mấy tầng khác. Nhưng hắn không biết, chỉ cần hắn dám bước vào tầng thứ 7 thì sẽ chỉ có một con đường chết, bất kỳ ai cũng không cứu được. Không, tầng thứ 6 sẽ là chỗ chôn thây của hắn rồi. Hai người pháp hoàng chiến hoàng nhìn nhau, sập quân đuổi theo ung hoàng, thấp giọng nói, thánh thượng à, dám hỏi tầng thứ 6 và tầng thứ 7 rốt cuộc cất giấu vật gì? Hai người bọn họ mặc dù là hai đại vua hoàng của thánh ung hoàng triều, nhưng cũng không có tư cách tiến vào thánh ung bảo khố, nên không biết được bên trong rốt cuộc là cất chứa những bảo vật gì. Trong tầng thứ 6 chính là nguyên liệu vô cùng quý hiếm do tổ tiên của thanh ung hoàng triều ta, thanh hoàng khai quốc tìm được từ thiên giới. Ung hoàng bước lớn mà xông thẳng vào tầng thứ 6, điềm nhiên nói, nhưng nguyên liệu này, 3000 thế giới cơ bản không có, chỉ có trên thiên giới mới có loại bảo vật này. Còn về tầng thứ 7, chính là thánh bảo do thanh hoàng khai quốc sử dụng, hiện giờ trẫm đã có cảm ứng với bộ cấm bảo đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động nó. Đừng nói là tên tiểu tử kia, ngay cả một vị vua hoàng cũng sẽ bị trẫm nghiền thành bột mịn dễ như trở bàn tay. Pháp hoàng cùng chiến hoàng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ sớm đã biết thanh ung hoàng triều cùng với thiên giới có nguồn gốc sâu xa, ở trên đó cũng có người phù hộ, nhưng không hề nghĩ đến chỗ nguyên liệu mà thanh hoàng khai quốc hoàng triều thu thập trên thiên giới lại được cất ở trong tầng thứ 6 của bảo khố. Trong 3000 thế giới, nói đến nguyên liệu quý hiếm thì phải kể đến bảo vật cấp bậc ngũ hành kim khí. Còn bên trên thiên giới lại còn có vô số nguyên liệu thượng thừa, chất lượng còn vượt xa cả ngũ hành kim khí. Ngũ hành kim khí có thể luyện chế cấm bảo, chỉ có loại nguyên liệu cao cấp này mới có thể chứa được loại pháp lực khổng lồ của vua hoàng mà không bị phá vỡ. Có điều, cho dù là ngũ hành kim khí cũng không thể dùng nạp pháp lực của thánh hoàng, nếu không liền sẽ bị vỡ tan ngay. Chỉ có loại kỳ trần cao cấp được chọn lọc từ những ngũ hành kim khí mới có thể tích tụ pháp lực của thánh hoàng, nếu luyện thành thánh bảo thì cũng không đến nỗi làm hỏng thánh bảo được. Còn tầng 7 của thánh ung bảo khố thì lại càng khiến người ta giật mình. Bên trong tự nhiên còn có một bộ thánh bảo hoàn chỉnh. Uy năng của thánh bảo là vô cùng to lớn. Có thể nói, 100 bộ cấm bảo chưa chắc đã địch nổi một bộ thánh bảo ấy. Nếu như vua hoàng thôi động thánh bảo, thì việc giết chết một vua hoàng ngang cấp đều vô cùng dễ dàng. Đây chính là nguyên liệu trân quý của thiên giới sao? 3 vị vua hoàng xông vào bên trong bảo khố, chỉ nhìn thấy từng quả tinh cầu cực lớn đang lơ lửng trong bí cảnh của tòa bảo khố. Những bảo vật này to lớn giống như tinh cầu, tản mát ra đủ loại màu sắc, rung động lòng người. Nơi đây giống như một bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng tinh quang xa hoa lộng lẫy, khiến cho người ta trầm trồ thán phục. Có điều chiến hoàng, pháp hoàng lập tức chú ý đến, nhưng nguyên liệu này hoàn toàn không hề to như những tinh cầu. Ngược lại, những nguyên liệu này vô cùng nhỏ bé, to lắm cũng chỉ đến vài thước mà thôi. Chỉ là uy năng của những nguyên liệu này quả thực quá mạnh, khiến cho không gian bị bóp méo, theo khoảng không lớn như một tinh cầu vặn vẹo, vặn cong lại, bảo vệ bản thân của nó, lại tản phát ra đủ loại hào quang kỳ dị, làm cho khi bọn họ nhìn vào, thấy những nguyên liệu này có vẻ vô cùng to lớn. Đây chính là kỳ trần thiên giới, nguyên liệu luyện chế thánh bảo. Thực lực ở bên trong thánh ung hoàng triều ta, quả thật quá hùng hậu rồi. Pháp hoàng lẩm bẩm cất tiếng nói. Chiến hoàng gật đầu lia lịa, lộ ra sắc mặt vô cùng kính ngưỡng, nói tiếp: Thanh Hoàng khai quốc quả thật là ngút trời, khiến cho người ta phải tôn sùng kính trọng, lại có thể để lại chỗ tài sản phong phú quý giá đến nhường này. Có được chỗ bảo vật này, Thanh Ung Hoàng triều ta tất sẽ lưu truyền ngàn đời, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Thanh Ung Hoàng triều trong thiên giới cũng có thế lực của mình, thuộc vào truyền thừa của thánh bản thế gia trong thiên giới. Thanh Hoàng khai quốc có thể đạt được nhiều nguyên liệu như vậy, hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Suy, suy. Một quả tinh cầu cực lớn đột nhiên vỡ tung, lộ ra hào quang vô tận bên trong. Đám người Ung Hoàng trong lòng cả kinh, chỉ thấy một chiếc thiên thuyền cực đại đâm vào trung tâm của tinh cầu, khiến cho quả tinh cầu này lập tức tiêu tan giữa hư không. Rõ ràng chỗ nguyên liệu trong quả tinh cầu này đã rơi vào trong tay của Diệp Húc. Súc sinh, súc sinh. Ung Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lập tức xông vào giao trì thiên thuyền. Rõ ràng biết trẫm và hai vị phụ hoàng đã đến, vậy mà ngươi tự nhiên còn dám không kiêng sợ cướp đoạt của cải trong Thanh Ung bảo khố, người thật to gan lớn mật. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng cũng thật sự nổi giận rồi. Hành động lần này của Diệp Húc không chỉ đã coi thường Thanh Ung Hoàng triều, mà thậm chí ngay cả bọn họ là những vu hoàng, hắn cũng không coi ai ra gì, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Tốc độ của ba vị vu hoàng vô cùng kinh người, so với trưởng không ấn của Diệp Húc lại còn nhanh hơn nhiều, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với giao trì thiên thuyền. Đột nhiên, tốc độ của chiếc thiên thuyền này tăng lên kịch liệt, trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách, điên cuồng lao đến chỗ chứa nhiều tinh cầu, lại đột ngột phá vỡ hào quang của một chiếc, xông vào trung tâm của tinh cầu, đem nguyên liệu thiên giới bên trong lấy mất. Cầm thú, cầm thú! Ông Hoàng vô cùng tức giận, tốc độ thình lình tăng nhanh đuổi theo giao trì thiên thuyền. Trong chớp mắt, Diệp Phúc khống chế giao trì thiên thuyền lại thu được vài món nguyên liệu, khiến cho ba vị vu hoàng bực tức cơ hồ như hộc máu. Tu vi thực lực của Diệp Phúc rõ ràng kém hơn bọn họ rất nhiều, nhưng chiếc giao trì thiên thuyền mà hắn sử dụng chính là do giao trì kim mẫu đúc tạo. Giao trì kim mẫu nằm đó là điện chủ của Tuần Thiên Sứ. Chiếc thiên thuyền này của bà ta tốc độ thiên hạ vô song, cho dù là vu hoàng cũng không có cách nào đuổi kịp. Huống hồ giờ phút này chiếc thiên thuyền này đã đang được Diệp Húc thôi động. Đại Ung Đạo Môn. Ông Hoàng tức giận quát một tiếng, đột nhiên thôi động một bộ cấm bảo lên, lập tức khiến cho không gian của tầng thứ 6 bắt đầu vỡ nứt nhanh chóng. Vô số nguyên liệu to như tinh cầu đều rơi vào bên trong bộ cấm bảo này. Bộ cấm bảo này chính là một tòa môn hộ vô cùng to, Đại Ung Đạo Môn. So với bộ bất diệt chỉ bảo Nam Thiên Môn, tuy câu tạo khác nhau nhưng có cùng một tác dụng, có điều uy lực lại lớn hơn Nam Thiên Môn không ít. Chỉ thấy cánh cửa này đứng cao sừng sững, phía trước mây trôi lững lờ, cổ đại pháp khí. Cánh cửa mở rộng, dường như trong chớp mắt đem hết tất cả không gian của tầng thứ 6 hút vào bên trong. Tòa Đại Ung Đạo Môn này hướng giao trì thiên thuyền hút lại. Có điều tốc độ chiếc thuyền này thật sự rất nhanh, vượt qua tất cả. Đại Ung Đạo Môn không ngờ lại không có cách nào bắt được dấu vết của chiếc thiên thuyền này. Ung Hoàng mặt mày u ám nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thể bắt được chiếc thiên thuyền, nhưng trần kỳ thiên giới của tổ tiên dường như thu thập đa số giữ lại được. Á! Bên trên thiên thuyền, Diệp Húc đang điều khiển tránh khỏi lực hút của Đại Ung Đạo Môn. Chỉ thấy tuyệt đại đa số trân kỳ thiên giới đều đã biến mất không thấy. Còn có một vòng thái dương liệt hỏa hừng hực tĩnh lặng lơ lửng ở trung tâm của tầng 5, không hề bị Đại Ung Đạo Môn nuốt vào. Vầng thái dương này tất nhiên cũng không phải là liệt nhật đích thực, mà là một loại thiên giới kim trúc hình cầu kỳ dị, tản phát ra sóng nhiệt vô tận. Sóng nhiệt vây quanh bốn phía của kim trúc, hình thành nên một vòng sáng chói chang. Thể tích của khối kim trúc này không lớn, chỉ to cỡ một nắm đấm, như châu như ngọc, nhưng trong vòng sáng đó do sóng nhiệt hình thành lại rộng cả trăm vạn dặm. Nó bóp méo thời không, cho dù là Đại Ung Đạo Môn, loại cấm bảo vô cùng lợi hại này cũng không có cách nào thu được nó. Dường Thiên Huyền Kim. Ông Hoàng nhìn thấy giao trì thiên thuyền lao thẳng đến khối kim trúc hình cầu to bằng năm đấm này, không khỏi biến sắc, cười lạnh mà nói: Tên tiểu tử này lại định lấy Dường Thiên Huyền Kim, đây là tự hắn tìm đường chết. Năng lượng trong khối huyền kim này cho dù là phu hoàng cũng không thể tùy tiện chạm tay đến, trẫm muốn xem hắn đến cuối cùng sẽ chết như thế nào. Dường Thiên Huyền Kim chính là một loại nguyên liệu quý hiếm do Thanh Hoàng khai quốc đem về từ thiên giới, ở trên thiên giới cũng không gặp nhiều. Loại nguyên liệu này được lấy ra từ bên trong liệt nhật của Dương Thiên Thần Giới, cất chứa uy năng vô cùng mạnh. Một khối chỉ to bằng nắm đấm cũng có thể hóa ra một vòng sáng chói lóa dưới hạ giới 3.000 thế giới, hàng tỷ vạn năm không bị hủy diệt. Loại kim trúc này quý hiếm vô cùng, thậm chí ngay cả khi Thánh Hoàng khai quốc luyện chế thánh bảo cũng chưa dám dùng đến khối Dương Thiên Huyền Kim này. Sau khi thiên thuyền xông vào bên trong vầng thái dương đó, Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng cũng theo sau đến. Diệp Hùng đứng ở mũi thuyền, thế nhưng trong chớp mắt liền xuyên qua sóng lửa trùng trùng điệp điệp, tiến đến vị trí trung tâm của vầng thái dương này, trong lòng vô cùng chấn động. Chủ công, khối kim trúc này rốt cuộc là nguyên liệu cấp bậc gì? Tại sao có nhiệt lượng kinh người đến như vậy? Hao Thiên Quyển nằm úp sấp ở mũi thuyền, da lông trong chớp mắt bị sóng nhiệt truyền đến đốt cháy rụi, vội vàng rụt đầu lại kinh hô. Ta cũng không biết. Diệp Hùng ánh mắt sáng bóng trầm giọng nói. Ta chưa từng đến thiên giới, làm sao mà biết được đây là loại kim trúc gì? Có điều ta đã từng nhìn thấy bảo vật được đúc ra từ loại nguyên liệu này. Bảo vật gì mà lại phải dùng loại nguyên liệu này để mà đúc tạo chứ? Phượng Yên Du và Già La Minh Tôn cũng kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi ngay. Đương nhiên là thánh bảo rồi. Diệp Húc phất tay, một tòa thần lô cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay, chuyển động xoay tròn. Thái dương thần lô hơi thở cổ phác, ở bên trong lò lẳng lặng thiểu đốt. Hắn nhẹ giọng nói, nghe nói Hạo Thiên Đại Đế khi ở cảnh giới Thánh Hoàng đã lấy trộm kim tình thiên giới, luyện chế mấy bộ Thánh Hoàng chỉ bảo. Trong số đó có Thái Dương Thần Cung, còn có một bộ chính là Thái Dương Thần Lô. Tòa Thái Dương Thần Lô này so với khối kim trúc trước mắt có lẽ là cùng dùng một loại nguyên liệu. Già La Minh Tôn nhìn chằm chằm Thái Dương Thần Lô, thật thành nói, một miệng lò to như vậy phải dùng bao nhiêu kim trúc thì mới đúng được đây. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khối kim trúc thiên giới này hỏa lực quả thật là quá mạnh, cho dù là Vu Hoàng nắm nó trong tay, e rằng là thân thể đều sẽ bị đốt cháy. Chúng ta làm sao có thể lấy được món bảo vật này đây? Đơn giản như đan rổ. Thái Dương Thần Lô nếu đã là dùng loại khoáng vật này rèn thành, thì tất nhiên cũng sẽ dễ dàng lấy được. Thái Dương Thần Lô thong thả bay lên, quay đầu đem khối Dương Thiên Huyền Kim này hút vào bên trong lò. Chỉ thấy khối Huyền Kim này sau khi vào trong lò, thì cả vòng thái dương lập tức tắt ngúm, bầu trời trong chốc lát trở nên tối đen. Khi Diệp Húc thu xong khối Dương Thiên Huyền Kim, thì Ung Hoàng cuối cùng cũng phi đến, thét lớn một tiếng, một tay đánh tới từ xa xa giơ lên. Chỉ một lúc sau, cánh tay này đã vượt qua khoảng không cả trăm vạn dặm, hướng giao trì thiên thuyền chộp tới. Diệp Húc lập tức cảm nhận được luồng khí tức Vu Hoàng nặng nề vô cùng, vô tận, hướng về phía mình áp xuống. Loại cảm giác này giống như bị toàn bộ thế giới huyền u đè nặng lên vai. Cánh tay này thò đến, chỉ thấy lòng bàn tay càng ngày càng to, to đến toàn bộ không gian tầng 6 bảo khố đều bị bao kín. Phía trước cánh tay này, đám người Diệp Húc, Phượng Yên Du chỉ cảm thấy chiếc sao chỉ thiền thuyền to lớn khổng lồ này dường như đang gấp rút thu nhỏ lại. Mấy người bọn họ cơ hồ cũng không ngừng bé lại. Cảnh tượng này kinh khủng như là một cơn ác mộng, khiến cho người ta không có cách nào chống lại, thậm chí không có cách nào giãy giụa được. Có điều Diệp Húc lại ý thức được, cảnh tượng trước mắt chỉ là một ảo giác. Cánh tay của Ung Hoàng vẫn chưa hề to ra, giao trì thiên thuyền cũng không hề nhỏ lại. Bọn họ lại càng không bị khí tức của Vu Hoàng ép đến hóa thành cát bụi. Cánh tay của Ung Hoàng sở dĩ nhìn có vẻ to lớn như vậy, chính là bởi vì hắn khi đưa tay ra đã bóp méo không gian của tầng thứ 6 bảo khố, đem khoảng không rộng lớn vô ngần này nắm trọn trong tay, bao gồm cả giao trì thiên thuyền mà đám người Diệp Húc, Phượng Yên Nhu đều bị vặn vẹo cùng không gian, giảm giữ trong lòng bàn tay hắn. Chưa thành Vu Hoàng đều là loài run loài dế. Ung Hoàng mặt ẩm lãnh, bàn tay bóp chặt, đi chết đi. Ung Hoàng một tay chụp xuống, làm méo mó đi vô số dặm hư không, nắm vào trong tay. Đây có thể nói là một thủ đoạn ăn trộm trời, đến trời mà cũng dám ăn trộm, nắm giữ trong tay của mình. Nếu chỉ bằng thực lực của bản thân mình, thì y cũng không có mạnh mẽ đến trình độ này. Nhưng là nhờ vào thúc dụng hơn 10 kiện cấm bảo. Uy năng của hơn 10 kiện cấm bảo này gia tăng, làm cho thực lực của hắn cứ thẳng đường mà tăng lên cấp số vô ngần. Hắn nắm vào trong tay trời đất thiên hạ như là vô cùng dễ dàng. Dưới sự bao phủ của bàn tay này, sao trì thiên thuyền thật nhỏ, vô cùng như một hạt bụi bé nhỏ. Mà ở trong thiên thuyền này, Diệp Húc và đám người kia lại càng nhỏ bé và đáng thương, nhỏ đến mức có thể không cần tính đến. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đây là do thần thông kinh thiên động địa của Vu Hoàng, là một lực lượng không thể chống lại được. Phu hoàng chính là vua của vua, là vua của tất cả các vũ sĩ, của các đại vu, được một thế giới công nhận, được thiên đạo tán thành, mạnh nhất trời đất. Từ chiêu thức của ung hoàng kia cũng có thể thấy được một hai. Không thành vu hoàng thì đều là con kiến. Những lời nói này trong lúc này triển hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bảo vật có nhiều, tầm pháp có tinh diệu, nhưng không có pháp lực như vu hoàng, thì ở trước mặt vu hoàng cũng chỉ là con kiến hôi. Dù có cao danh quý tính hay thân phận gì, thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tuy nhiên nếu con kiến kia cường tráng đến độ có thể chống lại vu hoàng, thì cũng chưa chắc có thể giết chết vu hoàng. Nhưng những chuyện như thế này cũng không mấy khi xảy ra. Được đến cả một thế giới công nhận và thiên đạo tán thành, vu hoàng nắm giữ vận mệnh của cả một thế giới, thực tại đã rất mạnh mẽ. Bởi vậy, nếu đồng thời lại cũng có một người khác ở cảnh giới vu hoàng, vậy thì hai vị vu hoàng này cũng rất có thể, mà khó có thể thành toàn đối thủ của mình. Giờ phút này Diệp Húc và đám người đang gặp nguy hiểm cực điểm. Người này đã có thủ đoạn nắm trong tay thiên địa như thế, không phải cấm bảo có khả năng chống lại được. Chỉ sợ là ngay cả cấm bảo cũng bị ung hoàng đập nát trong một kích. Mạnh thật, không biết khi nào thì ta mới có thể có được pháp lực mạnh mẽ tới như thế này. Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, vội vàng thúc giục giao trì thiên thuyền, giống như một hạt cát bé nhỏ chảy đi, cố gắng theo khe hở hẹp giữa thiên địa nhanh chóng đào tẩu. Tốc độ giao trì thiên thuyền tăng vọt, trăm vạn dặm không gian trong một loáng đã biến mất. Vậy mà ở trong mắt của Pháp Hoàng và Chiến Hoàng, giao trì thiên thuyền lại giống như một con côn trùng nhỏ đang bay thong thả trong khe hở giữa các ngón tay trong lòng bàn tay to lớn của Vu Hoàng. Trường hợp cách thật to và cách thật nhỏ này thật sự là rung động. Mặc dù là hai đại Vu Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng thì cũng không có bản lĩnh nắm được thiên địa hoàn vũ. Thực lực của ung hoàng từ trước so với hai người đã cao mình hơn rất nhiều. Hơn nữa, lại có được uy năng hơn 10 kiện cấm bảo gia tăng uy lực, cho nên một tay y có thể khắc chế tốc độ giao trì thiên thuyền. Cho dù là tốc độ giao trì thiên thuyền là thiên hạ vô song, nhưng ta nắm trong tay thiên địa, ta nắm trong tay vũ trụ, thì cho dù là ngươi có tốc độ đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng vẫn không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Loại thành tựu này đã có thể xưng tụng là vô thượng thần thông. Thiên địa cửu đỉnh, trấn trấn trấn. Diệp Húc đột nhiên quát lớn 9 tiếng trấn. Chỉ thấy trong thiên thuyền, 9 tòa đại đỉnh đột nhiên hiện ra. Từng tòa đại lục từ trong đỉnh xuất hiện. Hơi thở của 9 loại đại đỉnh liên kết với nhau, uy năng thật mạnh. Có thể đơn giản vượt xa một kích hợp lực của 9 đại cấm bảo. 9 tòa đại đỉnh này vừa xuất hiện, liền đem thiên địa trong lòng bàn tay ung hoàng trấn trụ, đồng thời bạo phát ra uy năng mênh mông phá tung thiên địa trong lòng bàn tay y. Thiên địa trong lòng bàn tay ung hoàng vừa vỡ ra, bàn tay của y cũng không thể nào nắm được không gian to lớn ấy nữa. Chỉ thấy bốn phía không gian từ trong khe hở, những ngón tay mà chảy ra. Cùng lúc đó, giao trì thiên thuyền cuối cùng cũng khôi phục được tốc độ kinh người trước kia, cao thét bay vút đi, chạy ra khỏi bàn tay to của hắn. Phốc một tiếng, Diệp Húc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu tan rã hóa thành bụi bặm, nguyên thần cũng ở một khắc nải héo rũ. Ngọc thụ điều linh, đương trường chết héo, pháp lực trong bản vương thiên địa pháp tướng của hắn trong nháy mắt đã khô cạn, ngã xuống đất mà chết. Tu vi của hắn tương đương với nhân hoàng đỉnh phong, mà cũng không thể làm cho 9 đỉnh hợp nhất hóa thành cấm bảo. Dù vậy, trong chớp mắt khi hắn tế lên cửu đỉnh, tu vi gần như bị hút đi không còn một mảng. Không chỉ có như thế, hắn cưỡng ép thúc giục cửu đỉnh đối kháng với bàn tay to của ung hoàng, phản lực khổng lồ đã đánh nát thân thể của hắn, hao tổn và chết đi nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn, cái giá lớn đến mức làm cho người ta không thể nào thừa nhận. Chân linh bất diệt, nghịch chuyển sinh tử. Chân linh bất diệt của Diệp Húc đột nhiên bay ra, làm cho thân thể của hắn đúc lại, nguyên thần sống lại, thiên địa pháp tướng phục hồi như cũ, lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, tiếp tục khống chế giao trì thiên thuyền hướng về phía trước mà phóng như bay. Chân linh bất diệt của hắn dựa theo quy tắc của Ngọc Lầu mà tạo thành, gồm còn có 3 tầng, nhưng ngừng luyện vô số kiên cố. Bên trong chứa đựng năng lượng có thể đủ cho thân thể nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn bị hủy diệt cả 100 lần. Tuy nhiên giờ phút này, tu vi và thực lực của hắn lại tiến rất mạnh, so với trước không chỉ là hàng 100 lần. Vậy mà năng lượng chứa trong chân linh bất diệt lại không tăng lên được, vì vậy chỉ có thể giúp hắn sống lại được 1 lần. Giả sử nếu nguyên thần, thân thể, thiên địa pháp tướng của hắn lại bị hủy diệt 1 lần nữa, Diệp Húc khẳng định sẽ chết thật sự không phải nghi ngờ. Ta thật quá mạnh. Diệp Húc vừa điều khiển giao chỉ thiên thuyền, vừa suy tư, hắn thầm nghĩ. Tu vi của ta tăng trưởng rất nhanh, mà những cái khác thì lại không đuổi kịp. Chân linh bất diệt lại không tiếp tục tu luyện, đã gây cho ta nguy hiểm. Lần này chạy ra khỏi Thánh Ung bảo khố, nhất định phải dành thời gian tế luyện chân linh bất diệt, nâng cao số tầng của chân linh, củng cố cảnh giới, sau đó nâng cao cảnh giới tiến vào nhân hoàng. Lần đầu tiên hắn cho rằng tu vi tăng trưởng thái quá cũng không tốt, dễ tạo thành tu vi không ổn định. Mỗi một vị trí tu vi khiếm khuyết liền có khả năng lưu lại cho mình một sơ hở chí mạng. Hắn chỉ có một cơ hội, một lần sống lại, thời khắc đã rất lãng phí, cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi Thánh Ung bảo khố, nếu không thật sự muốn chết ở chỗ này rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Húc lập tức toàn lực thúc giục Ngọc Hoàng Thiên Địa Pháp Tướng, nỗ lực liên kết giao trì thiên thuyền và tôn phần thân cổ lão kia. Cửu đỉnh thật mạnh. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng đều kinh hoàng, cả hai đều không thể dự liệu được là Diệp Húc có thể chạy thoát ngay trong lòng bàn tay che trời của Ung Hoàng. Uy năng của chín tòa đại đỉnh này, mỗi một tòa có thể vượt qua một cấm bảo bình thường, cũng là vượt qua cấm bảo của Thanh Ung bảo khố. Hai người tâm điểm vừa động, đều đem tất cả uy năng cấm bảo của mình hoàn toàn kích phát ra, cao thét đuổi theo giao chỉ thiên thuyền. Tuy nhiên, giờ đây thiên thuyền này tốc độ đang rất nhanh, Vũ Hoàng thúc giục cấm bảo cũng không thể theo kịp. Chỉ thấy thiên thuyền này chạy thẳng vào tầng thứ bảy Thanh Ung bảo khố, mắt nhìn thấy mà muốn xuyên qua cửa tầng thứ bảy mà vào. Lại có thể chạy thoát từ trong lòng bàn tay của trẫm, không thể phủ nhận, người thật sự đã ra ngoài dự liệu của trẫm. Ung Hoàng cười lạnh một tiếng, một tay tiếp tục vươn ra hướng về phía giao trì thiên thuyền ở phía xa chụp tới, điềm nhiên nói: "Bất quá cho dù ngươi có thông thiên thần thông thì ngươi cũng không thể chạy ra khỏi bàn tay của trẫm. Huyền U Thánh Hoàng đồ xuất hiện đi." Trong tầng thứ bảy Thánh Ung bảo khố đột nhiên truyền lại một luồng khí tức vô cùng trang nghiêm và thần thánh, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng thuần khiết, giống như Thánh Hoàng giáo hóa chúng sinh, giống như thiên điện nuôi dưỡng vạn vật, cho người ta một loại cảm giác trân trọng. Đối với Vu Hoàng, cảm thấy hơn cả cấm bảo không thể địch nổi. Bệ hạ cuối cùng cũng đã dùng đến thánh bảo rồi. Pháp Hoàng nói giọng run run, ánh mắt hướng về tầng thứ bảy vô cùng kích động. Đồng thời Chiến Hoàng cũng kích động vạn phần. Bọn họ tuy rằng thân là Vu Hoàng, có địa vị cao, nhưng mà trước mặt Thánh Hoàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh đang tập đi. Khát vọng suốt đời là đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh bảo trong Thánh Ung Hoàng Triều tuy rằng không phải là Thánh Hoàng, nhưng là do Thánh Hoàng khai quốc sở luyện, có thể được thấy Thánh Bảo một lần như thế này, đối với bọn họ mà nói là điều vô cùng vinh hạnh. Chỉ thấy trên tầng thứ bảy của bảo khố, một phiến thế giới bày tới, mấy ngàn đại lục, đại dương mênh mông, hàng tỷ ngôi sao trên tinh hà gào thét dũng mãnh nhập vào trong không gian tầng thứ sáu. Chiến Hoàng và Pháp Hoàng đều ngây dại, trước mắt bức cảnh tượng thế giới này với Huyền U thế giới quả thực giống nhau như đúc. Phiến Huyền U thế giới này nhanh chóng hướng về phía giao trì thiên thuyền của Diệp Húc mà nghênh đón. Chỉ thấy từ trong tinh không, một thân hình mạnh mẽ khoản thải bước ra, bước từng bước một trên phiến thế giới này. Đây là một vị Thánh Hoàng đỉnh thiên lập địa, thân hình rung lên. Chỉ thấy Huyền U thế giới giống như một chiếc áo bào hoa mỹ, cuồn cuộn nổi lên rơi xuống trên thân y. Sông núi đại lý, lục địa đại dương, ngôi sao tinh hà, tất cả đều lưu chuyển trên người của y. Giờ phút này, cuốn Huyền U Thánh Hoàng đồ biến thành một vị Thánh Hoàng. Hoàng đế Thánh Hoàng Ung Hoàng Triều đều rõ ràng hiện ra ngay trước mắt của bọn họ. Một tay y vươn ra hướng giao trì thiên thuyền chộp tới. Cùng với bàn tay to của Ung Hoàng, lúc này cũng chụp đến, kẹp giao trì thiên thuyền vào giữa. Hiện nhiên là Ung Hoàng thúc giục cuốn Huyền U Thánh Hoàng đồ này với mục đích kẹp nát giao trì thiên thuyền và đám người Diệp Húc. Bệ hạ, chiêu thức ấy thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là ta cũng chỉ có một con đường chết. Chiến Hoàng cảm khái nói, bệ hạ trí mưu sâu xa, đích xác không phải chúng ta có khả năng lường trước được. Pháp Hoàng cũng không thể không khâm phục, nhìn về phía giao trì thiên thuyền cười mà nói, tiểu tử to gan lớn mật, giờ phút này người chỉ còn một con đường chết. Giờ đây Thánh Hoàng đồ đã giam cầm thời không, lại thêm bí cảnh của Thánh Ung bảo khố ngay cả đến Vũ Hoàng cũng không thể công phá, hắn phải này chết chắc rồi. Người này có đủ loại bảo vật, hắn có giao trì thiên thuyền, lại còn có cả cửu đỉnh, thậm chí ngay đến cả chúng ta cũng còn phải đỏ mắt. Nói thật, Thánh Ung Hoàng Triều ta lần này nhân họa mà đắc phúc, trừ bảo vật trong bảo khố được quay về chủ cũ, lại còn có được thêm những bảo bối vô cùng mạnh này, Không sai, khiến cho người ta động tâm vẫn là những tâm pháp tu luyện này. Đây là một số của cải vô cùng lớn, thậm chí hãy còn ở trên giao trì thiên thuyền và cửu đỉnh kia. Hai vị vu hoàng liếc nhau, yên lặng gật đầu. Diệp Húc đã làm cho bọn họ bao phen khiếp sợ. Tuy rằng bảo vật của Diệp Húc cực nhiều, nhưng thực sự làm cho hai vị vu hoàng này khiếp sợ lại là bản vương khai thiên kinh, là cấm pháp do Diệp Húc tự sáng chế. Diệp Húc tuy rằng tu vi chỉ là tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng giết nhân hoàng cũng dễ như giết gà mổ chó, thậm chí một hơi thở có thể tê lên cửu đỉnh. Cực tòa cấm bảo uy năng cường hoành từ trong tay của ung hoàng chạy thoát, điều đó chứng minh rằng tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, có thể so sánh với nhân hoàng cao nhất, mà chất lượng tu vi thì lại cực kỳ cao, thậm chí ngay cả chất lượng tu vi của nhân hoàng đỉnh phong vẫn còn muốn hơn một bậc. Có thể ở tam bất diệt cảnh mà lại có được tu vi nhân hoàng đỉnh phong, chiến lực so với nhân hoàng đỉnh phong còn cao hơn không biết nhiều hay ít. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng hắn tu luyện cấm pháp cực cao, cao đến mức không thể tưởng tượng được. Cái này giống như một cục bông có chu vi một trượng và một cục sắt có chu vi ba thước. Cục bông có thể tích tuy rằng lớn, nhưng trọng lượng thì căn bản không thể nào bằng cục sắt được. Nếu một người tu luyện là cấm pháp đế cấp, tự nhiên tu vi nếu so với cấm pháp cấp vũ hoàng thuần túy, vượt cấp khiêu chiến không phải là việc khó. Diệp Hùng cũng giống y như vậy, vượt qua ba đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới, muốn giết nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là việc không làm được. Việc này chiến hoàng và pháp hoàng cũng chưa từng nghe đến, cho nên nhận định cấm pháp hắn tu luyện là một kho báu lớn. Tây hoàng, thánh hoàng và bàn tay to của ung hoàng cuối cùng cũng đã gặp nhau. Lúc này hai cái tay đã hợp lại ở giữa, chỉ có một đường ánh sáng quang chiếu qua. Chỉ nghe thấy tiếng cười của Diệp Húc truyền lại. Trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi ư? Ta hết lần này đến lần khác lại chạy đi chạy lại trong ung hoàng. Ta đã quét sạch lấy đi một bộ phận lớn bảo vật trong thách ung bảo khố, thậm chí khiêng đi cả thân thể cha của ngươi, ông tổ, ông nội, ông cụ, ông kỵ nhà ngươi. Chỉ sợ đến này ngươi cũng không biết danh tính của ta là gì, đúng là cái thứ vô năng. Oanh một tiếng, hai cái tay lớn rốt cuộc khép lại, đem cái thanh âm này đánh cho dập nát luôn. Khi hai cái tay lớn này tách ra, ở bên trong không có vật gì, sao trì thiên thuyền kia rõ ràng đã không cánh mà bay. Ung hoàng thét lớn lên một tiếng, khóe miệng trào máu, bàn tay to của hắn với bàn tay to của thánh hoàng kia đối đụng, tương đương với một chiều mình công kích chính mình. Mặc dù là y, đối mặt với kiện thánh bảo huyền u thánh hoàng đầu này cũng cảm giác khó có thể chống lại được, ngược lại đả thương chính mình. Điều này làm cho y bị nhục. Lời nói của Diệp Húc sắp đi ra, đây đúng là điều làm cho tâm cảnh của y bị ảnh hưởng. Diệp Húc từ khi đi vào thế giới huyền u, liền làm cho vị vũ hoàng thống trị thế giới này bị nhục khắp nơi. Những đứa con mà y yêu quý, táng mạng trên tay của Diệp Húc, muốn tìm vị trí của Diệp Húc thì lại bị Phượng Yên Nhù giấu kín thiên cơ. Khi tìm được Diệp Húc thì bảo khố của Thánh Hoàng Triều đều đã bị tiểu tử này hạ độc thủ một cách thê lương. Khi khổ sở bố trí thiên là địa võng để cho Diệp Húc không có chỗ trốn, thì hắn lại cố tình đào thoát được ra ngoài, thậm chí còn cuốn theo 7-8 phần bảo vật của thanh ung bảo khố, trong đó bao gồm cả thân thể tiền phụ, tiền tổ của y và ung hoàng ở các triều đại. Làm cho y có cảm giác nghẹn họng từ đầu đến cuối là y trước sau vẫn không biết được Diệp Húc tên họ là gì, là người như thế nào và đến từ đâu. Muốn chạy trốn không có khả năng. Đột nhiên, tôn thánh hoàng kia đưa ra nốt cánh tay còn lại, hai bàn tay kéo thật mạnh, đem cái bí cảnh thánh ung bảo khố này mà xé ra. Một cánh tay tôn thánh hoàng vươn vào hư không, hướng giao trì thiên thuyền chộp tới. Thực lực của thánh ung hoàng triều đều trên thực tế là không thể mở ra bí cảnh mà bảo vật tạo ra. Nhưng vì huyền u thánh hoàng đồ là một kiện thánh bảo, trong cơn thịnh nộ, y đã lấy pháp lực vu hoàng mà thúc giục thánh bảo, bên có đủ thực lực xé mở tấm bí cảnh này. Oanh! Tam đạo kim luân đột nhiên xuất hiện bên ngoài huyền u thế giới, giống như một tòa nhà hoa lệ. Tiếp theo, một lâu thuyền bằng đồng xanh vô cùng tráng lệ, phá vỡ hàng rào huyền u thế giới, từ trong tam đạo kim luân phóng ra, xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ tĩnh mịch. Lập tức tam đạo kim luân chuyển động, cùng với lâu thuyền thanh đồng cắt nhau xuyên qua tĩnh mịch vô biên, vô thành vô tức, theo bên cạnh cực đại thuyền của thế giới mà chạy đi. Huyền u thế giới nhìn từ bên ngoài giống như một vòng tròn thật lớn. Ở trung tâm là lục địa, hải dương khổng lồ, còn bên ngoài là tinh không vũ trụ mênh mông. Khi chiếc thuyền lầu này vừa mới rời đi, đột nhiên hàng rào của huyền u thế giới lại một lần nữa bị phá nát. Từ chỗ hàng rào thế giới bị phá nát, xuất hiện một bàn tay La Thiên thật to. Năm ngón tay mở ra, hướng giao trì thiên thuyền chộp tới. Cái bàn tay này thật sự quá lớn, bao phủ một phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trong đó chất chứa uy năng có thể so với chân chính Thánh Hoàng. Diệp Hùng đã từng thấy Thánh Hoàng phân thân ra tay trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung. Cái tình cảnh kinh thiên động địa, bàn tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua, liền có thể nghiền nát tinh cầu. Ngay cả tinh đế muốn tránh né, nếu như không qua sát bên người, thì ngay cả y cũng sẽ bị nghiền nát. Nhưng đó là uy năng do Thánh Hoàng phân thân ra tay, nên nếu so với bàn tay to La Thiên này còn phải kém không biết bao nhiêu lần. Cái bàn tay này công phá hàng rào thế giới, truy kích Diệp Húc trong các khe hẹp ở giữa các thế giới. Tuy nhiên tốc độ của giao trì thiên thuyền càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua ngoài phạm vi bao phủ của bàn tay Thánh Hoàng. Quả nhiên là thượng đạt cửu thiên, hạ du cửu u. Tại giữa khe hẹp trong vũ trụ hư vô tĩnh mịch này, Diệp Húc như cá gặp nước, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Cái bàn tay to này nắm không trúng, lập tức thu hồi. Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng xuất hiện ở trong khe hẹp vũ trụ, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng. Chỉ thấy nơi đây một mảnh không gian vũ trụ tĩnh mịch, không hề có một chút sự sống nào hết. Nơi này chính là hư không ở bên ngoài các thế giới, là nơi tiếp giáp giữa thế giới nọ với thế giới kia. Có những phần thế giới tiếp giáp với nhau có khe hở rất rộng, so với một đám thế giới còn muốn rộng hơn. Có khe hở lại rất hẹp, thậm chí lại có mấy cái thế giới dính liền vào nhau, không phân chia ra như cùng một chỗ. Ở trong cái khe hẹp thế giới đó, tràn đầy ráng khí đủ loại màu sắc. Mỗi một đạo ráng khí này đều có độ dài hàng tỷ dặm, không thể nào đo lường được. Ở nơi đây tràn ngập những mạch nước ngầm kỳ dị và nguy hiểm, tràn ngập đủ các loại lực thế giới. Không có thực lực vũ hoàng, lại đến cái nơi này mà nói, rất dễ bị lực hút và lực đẩy sản sinh giữa các thế giới đập cho vỡ nát, xé rách hoặc làm tê liệt. Nói tóm lại, dù là vô hoàng cũng phải rất cẩn thận. Nếu chỉ một chút sơ suất, gặp phải lúc hai thế giới va chạm với nhau thì cũng có thể chết thê chết thảm. Mà những ráng khí này cũng vô cùng nguy hiểm. Đây là dòng lực lượng như là nước lũ do hai thế giới va chạm với nhau lưu lại. Nếu tiến vào trong đó hay là bị ráng khí này quét phải, thì ngay cả đến vô hoàng cũng phải ôm hận. Vô hoàng mặc dù là bá chủ, phách tuyệt thiên hạ, là vua của vũ sĩ, nhưng khi đi lại trong vũ trụ thì thân thể của y cũng có vẻ cực kỳ yếu ớt, không còn là vô địch nữa, ngược lại lại có thể chết thật dễ. Lực lượng của hai cái thế giới hoặc mấy cái thế giới va vào nhau không biết mạnh mẽ đến bực nào. Không chỉ có như thế, lại còn có những dấu vết lưu lại của những thế giới hủy diệt qua từng thời kỳ. Những dấu vết này chảy loạn trong thời không cũng gia tăng sự nguy hiểm. Tiểu tử kia cuối cùng vẫn chạy mất. Thân sắc của Ung Hoàng suy sụp, trong khoảnh khắc mà đã già đi không biết bao nhiêu tuổi, đã tự nhiên mất đi cái khí khái ta là vua thiên hạ ngày nào. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng cùng yên lặng. Bọn họ ở trong Thánh Ung bảo khố, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mà cũng không thể giữ được Diệp Húc để cho hắn thúc giục giao trì thiên thuyền bỏ chạy mất. Này đã ra bên ngoài huyền u thế giới, Diệp Húc sẽ như cá gặp biển rộng, điều khiển thiên thuyền vượt qua 3.000 thế giới. Bọn họ cũng không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói Diệp Húc lần này chạy trốn được sẽ như rồng ra biển, hổ về rừng, từ nay về sau có thể tiêu diều tự tại. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể tìm được vị trí chính xác của Diệp Húc. Thanh Ung Hỗn Thiên Nghi có thể tìm được tất cả người vật trong huyền u thế giới, nhưng Diệp Húc lại đã ra ngoài huyền u thế giới rồi, nên kiện bảo vật này không thể tìm ra được chút gì. Ong, ong! Tam đạo công đức kìm luân ong ong chuyển động, vây bọc giao trì thiên thuyền, từ trong khe hẹp thế giới, dạo chơi, hòa lệ vô cùng, thần thánh vô tận. Chiếc thuyền đầu này thật lớn, giờ đây chạy ở giữa các thế giới, lại hiện ra nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến mức không tra tìm ra được, bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức người ta không thể tưởng tượng ra, ngay cả vô hoàng cũng nhìn theo không có kịp. Chúng ta lần này cuối cùng cũng vừa vét được bao nhiêu của cải vậy? Sa La Minh Tôn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cảm giác như bình tĩnh sau cơn mộng, ầm ầm nói, chúng ta bây giờ có thể nói là phú địch quốc gia rồi, là phú địch một thế giới chứ. Hạo Thiên Khuyển hừng phấn đến phát run, không nhịn được nhảy lên một cây cột buồm trên đầu thuyền, hướng về cái thế giới tráng lệ nơi thiên thuyền đi qua mà gào lên, ta là vua của thế giới. Tiếng gào của nó cực to, chị sợ rằng sóng âm thanh của tiếng gào đã xuyên thấu qua hàng rào thế giới, truyền vào trong cái thế giới xa lạ kia. Gia La Minh Tôn lại chạy lại một bên đó, một người một chó điên cuồng gào thét trong khe hẹp thế giới này. Phượng Yên Du cũng không nhịn được hé miệng mỉm cười. Giờ phút này trong lòng của nàng vẫn còn vương một chút sợ hãi. Cái tình hình vừa qua thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà Diệp Húc chỉ chậm đi một cái chớp mắt thôi, thì chỉ sợ giờ này bọn họ đều đã là một đám người chết cả rồi. Lần này có thể đào thoát trong tay Tam Đại Vu Hoàng. Ngoài trừ may mắn, còn phần nhiều đều dựa vào nỗ lực của Diệp Húc. Nếu Diệp Húc không giành được giao trì thiên thuyền, nếu không hấp thu được Đại Ung Kim Thuyền mà tu bổ giao trì thiên thuyền, thì bọn họ cũng không thể nào chạy khỏi Thanh Ung Bảo Khố. Nếu tu vi của Diệp Húc không đủ, không thể thúc giục chiếc thiên thuyền này, thì bọn họ cũng không thể nào chạy thoát. Giờ phút này, Diệp Húc im lặng đứng ở đầu thuyền. Ngọc Hoàng Thiên Địa Pháp Tướng của hắn đã tiến vào trung tâm giao trì thiên thuyền, cảm ứng được đến nơi sâu xa của chiếc thiên thuyền cổ lão này. Trong giao trì thiên thuyền, bảo hồn giới là một mảnh giống như thiên quốc thế giới. Trong đó có Tiên Sơn Tĩnh Thổ, một vị nữ cao quý trụ tại phiến thiên quốc thế giới này. Khí chất của nàng vô cùng cao quý, vô cùng ung dung. Đây là một loại cao quý trời sinh, có vẻ giống như nàng là một nữ nhi trên trời. Đây chính là giao trì kim mẫu, lưu lại trên thiên thuyền một khối phân thân. Vừa rồi Diệp Húc chính là cùng với khối phân thân này giành được cảm ứng, có thể toàn lực thúc giục thiên thuyền xuyên qua hàng rào thế giới, chạy thoát từ trong tay ba đại phu hoàng. Thậm chí, ngay cả khi Ung Hoàng tế khởi thánh bảo, Huyền U Thánh Hoàng Đồ cũng đều bị hắn vượt qua được. Giao trì kim mẫu chính là thiên giới cự đầu cấp bậc phù tổ. Thực lực của bà cao thầm không thể nào đo lường được, ngay ở trong thiên giới cũng rất hiếm gặp. Điều đáng tiếc là chiếc giao trì thiên thuyền này đã từng bị người ta đánh vỡ. Cấm pháp phần thần trong thiên thuyền cũng bị đánh đổ tung, uy năng đã hao tổn đi nhiều. Nếu không có Diệp Húc nghiền nát nhiều đại ung kim thuyền tới mà tu bổ chiếc thuyền này, thậm chí ngay cả nhân hoàng cấm pháp phân thân cũng bị nghiền cho đổ nát. Lợi dụng tinh khí cấm pháp phân thân để tu bổ khối phân thân này của giao trì kim mẫu, chỉ sợ trên thiên thuyền này nhiều cấp bậc cấm pháp hắn cũng khó có thể từ trong tay Ung Hoàng chạy thoát. Đáng tiếc kim mẫu phân thân tuy rằng khôi phục được một bộ phận sinh khí, nhưng trí nhớ khối phân thân này chỉ sợ đã tan thành mây khói từ lâu. Nếu có thể qua bà ấy mà tìm hiểu một ít về thiên giới, còn những tâm đắc tu luyện về nhân hoàng, vu hoàng, thánh hoàng, thậm chí là vu tổ và các đại cảnh giới thì tốt quá. Diệp Húc cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho dù hắn thu thập tiền bạc trong 9 tầng trời, chỉ sợ cũng không thể nào khôi phục được trạng thái toàn thịnh của giao trì thiên thuyền, đạt tới cấp bậc vu tổ chi bảo. Chiếc thiên thuyền này đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trí nhớ của giao trì kim mẫu phần thần lại không còn đủ, nên không thể có cách nào khôi phục tổn thương. Giao trì thiên thuyền lẳng lặng từ giữa các thế giới chạy như bay. Chỉ thấy những thế giới này vô cùng tráng lệ và hùng vĩ, có trời tròn đất vuông, có thế giới thì như là hình vuông, có thế giới thì như là khối tròn, lại còn có những thế giới như là một bảo tháp, phân ra nhiều tầng nhiều mặt. Bỗng nhiên, Diệp Húc chú ý đến 10 thế giới liền thành một thể, trên tòa thế giới bên ngoài, một tòa thế giới ở trung tâm rất là rộng lớn. Trung tâm tòa thế giới kia là một tòa hùng sơn vô cùng bao la hùng vĩ. Chỉ có ánh sáng không có tối tăm, xa xa nhìn lại giống như là một ngọn đèn sáng trong bóng đêm vô tận. Chỉ thấy bên ngoài tòa thế giới này giống như là một tôn cổ Phật niềm hoa vì tiếu, rung động lòng người. Từng luồng hơi thở vô cùng thuần khiết, vô cùng thần thánh từ trong thập đại thế giới truyền đến, phảng phất như nghe thấy tiếng hát của Phật, khiến cho tâm người ta yên tĩnh hướng về vô tận. Trung ương, tu di bà xa thế giới, đông phương lưu ly thế giới, Tây phương cực lạc thế giới, Nam phương vô cấu thế giới. Đây chính là niết bàn của viễn cổ chư Phật. Trong lòng của Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Ở trong phương trường Tiên Sơn, hắn đã đọc gì thư của cổ tiên? Khi đọc qua vị tổ địa tiên kia, đi trước thế giới cực lạc và chư Phật niết bàn, các cổ Phật kia và 10 đại Phật tổ, sau khi thế giới đại hủy diệt, không thể tiếp tục trường sinh bất tử trong thế giới kia, đành phải hóa đạo bên trong niết bàn. Tu vi và vô thượng công đức của tự thân bọn họ hình thành nên thập đại thế giới, được gọi là chư Phật thập phương thế giới, bao quát ở bên trong 3.000 thế giới. Trong thập đại thế giới này, không biết có bao nhiêu sinh linh sinh sôi nảy nở ở trong đó. Viễn cổ chư Phật tuy rằng đã chết, nhưng đã lưu lại thập đại thế giới này làm phúc cho đời sau, khiến mọi người vô cùng khâm phục. Diệp Húc đột nhiên chú ý, nếu từ xa nhìn lại, thì chư Phật thập phương thế giới sẽ trông giống như một tòa hoa sen lặng yên nở rộ, nên hắn không thể nào không ngừng tán thưởng. Trong 3.000 thế giới, các thế giới đều giống nhau như đúc. Trong chư Phật thập phương thế giới, có nhiều thế giới thực sự đặc biệt. Nhìn đóa hoa sen này khiến cho người ta cảm thấy thích thú và vui vẻ trong lòng. Sau chỉ thiên thuyền từ trên không của thập phương thế giới bay sát qua trung tâm Tu Di Sa Bà thế giới, cách hàng rào thế giới mà nhìn vào trong thế giới này. Chỉ thấy Tu Di Thần Sơn thật lớn, không thể tưởng tượng được. Tòa thần sơn này tọa lạc ở ngay trung tâm thế giới, có nhiều tinh cầu thật lớn, bao gồm Thái Dương, bao gồm Tinh Đầu, bao gồm Ngân Hà. Tất cả đều xoay tròn chung quanh tòa thần sơn này. Cái tòa thần sơn này thực là quá to lớn. Một tòa thần sơn này gần như lớn tương đương một cái thế giới. Ở phía thế giới này, nơi nơi tràn ngập Phật quang, chiếu sáng toàn bộ tòa thần sơn, chiếu sáng toàn bộ thế giới này. Viễn cổ chư Phật ở trong này hóa đạo, Phật tổ và nhiều Phật đà ngồi xuống. Trong cái thời khắc thiền địa đại biến, đã không chịu hướng thiên thỏa hiệp, cũng không chịu lặng lẽ chết già, đã chọn cách hóa đi một thân đạo hạnh, đem tất cả bản thân của mình hóa thành một mảnh thiên địa. Trên Tu Di Sơn có nhiều đền miếu, Phật tháp, điện thờ, thậm chí còn có từng tôn kim Phật đã tọa hóa trên cao không, bên trong Phật quang. Từ trên trán phóng ra từng đóa xá lợi, ánh sáng xạ ra những đạo quả Phật đà, có chỗ thì giống như thiên quốc, có chỗ thì giống như là niết bàn vậy. Trong mơ hồ, Diệp Húc nghe được đủ loại Phật âm, tựa hồ như những Phật đà đó vẫn đang tồn tại, vẫn đang ngồi trên đỉnh núi Tu Di mà hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sinh. Những kim thân của những cổ Phật này sợ rằng chỉ cần một khối kim thân là có thể luyện thành cấm bảo. Chẳng qua là Phật quang ở tất cả xung quanh Tu Di Thần Sơn rộng lớn, khiến cho tất cả bất cứ người nào nhìn thấy đều phải lùi bước chân. Chỉ sợ rằng ngay cả Vu Hoàng tiến vào Tu Di Thần Sơn thì cũng bị Phật quang hóa đi mất. Những viễn cổ Phật này bảo tồn kim thân của mình giống như chỉ là đang ngủ say. Đợi đến khi thiên hạ một lần nữa phát sinh đại biến cố, sẽ cho mình từ trong giấc ngủ say mà sống lại. Tuy nhiên, ở trong những biển lớn vô biên dưới chân núi, Tu Di Sơn còn có nhiều đại lục. Đại châu ở trên đó đều có nhân loại sống, có yêu tộc cùng nhau sinh sống bên trong. Thậm chí Diệp Húc còn cảm giác được, trong phiến thế giới này còn tồn tại vài vị rất giỏi. Hơn phần nửa đã thành tựu Vu Hoàng, được phiến thế giới này thừa nhận được. Được thiên đạo tán thành rất là cường đại. Bát công đức thủy. Diệp Húc đột nhiên cảm thấy có một cỗ hơi thở rất quen thuộc từ trong trung ương của thế giới Sa Bà truyền lại. Cỗ hơi thở này đến từ trong biển lớn, tương tự như hơi thở công đức Liên Hoa Trì của tầng thứ hai ngọc lầu của hắn, tuy cũng có vài phần không giống rõ. Biển lớn này tên là Thất Nội Hải. Nước biển ở trong biển này là bát công đức thủy trong truyền thuyết. Những ma thần phạm vào tội ác ngập trời dính vào bát công đức thủy này cũng sẽ rửa sạch đi một thần tội nghiệt, hóa thành Phật đà. Cũng không ai nghĩ đến là cho đến nay, bát công đức thủy vẫn không có khô cạn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn tu luyện công đức nghiệp quả, nếu bị bát công đức thủy rửa đi, chỉ sợ một thân nghiệp quả sẽ hóa thành hư ảo không còn lại chút gì. Nếu là hắn tu luyện công đức thiện quả, thì sẽ không có băn khoăn này, vì bát công đức thủy khi đó chỉ khiến cho hắn càng mạnh thêm. Chư Phật thập phương thế giới là một thế giới không thể khinh thường. Sao trì thiên thuyền tiếp tục phiêu lưu trong khe hẹp thế giới, từng cái thế giới thoáng qua làm cho tu vi của Diệp Húc cũng khó có thể tiếp tục. Chiếc thiên thuyền này giờ đây đã tiếp cận với cấp bậc thánh bảo, thúc dụng thiên thuyền này tiêu hao một năng lượng rất lớn, khiến cho hắn không thể tiếp cận. Diệp Húc đơn giản là cho thiên thuyền này tùy ý phiêu bạt tứ xứ, một bên thì tôi luyện chân linh bất diệt, một bên thì tìm tông tích của thế giới Vu Hoàng. Chiếc giao trì thiên thuyền này vẫn là không hoàn chỉnh. Nó thiếu mất một chút bộ phận trọng yếu. Hỗn thiên nghi không bao quát tam thiên giới và hỗn thiên định vị nghi thế giới. Chỉ sợ rất khó tìm được thế giới Vu Hoàng để tìm về cố thổ. Hỗn thiên định vị nghi là một bộ phận trọng yếu tạo thành giao trì thiên thuyền. Loại bảo vật này cũng là một loại hỗn thiên nghi. Nếu so với hỗn thiên nghi của Thanh Ung Hoàng Triều còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thanh Ung hỗn thiên nghi chỉ là thôi diễn huyền ủ thế giới, rời xa khỏi huyền ủ thế giới nên không còn bất cứ tác dụng gì. Mà hỗn thiên định vị nghi trên giao trì thiên thuyền lại bao quát 3.000 thế giới, thậm chí cả thiên giới cũng bao quát ở trong đó. Điều đáng tiếc là giao chỉ thiền thuyền đã một lần bị người ta đánh vỡ. Tuy rằng Diệp Húc đã tu sửa, nhưng vẫn còn rất nhiều những bộ phận bị thất lạc bên ngoài. Phiêu lưu trong khe hẹp thế giới không phải là phiêu đãng trong vũ trụ tinh không, nhưng nơi đây so với vũ trụ còn muốn rộng lớn hơn, còn muốn tĩnh mịch hơn. Có những lúc điều khiển thiên thuyền đi qua hàng tỷ vạn dặm mà không gặp qua bất kỳ một cái thế giới nào, mà cũng không nhìn thấy bất cứ một sinh linh nào, chỉ thấy vô biên hư không thực sự. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ không thể nào định vị được thế giới vũ hoang, hay là trước tiên cứ củng cố tù vì rồi sẽ tính sau. Từ khi đào thoát từ trong tay Tam Hoàng, khiến Diệp Húc thấy được nhu cầu đối với tốc độ tu luyện của mình, nhưng rất không ổn. Tuy rằng hắn đã tu thành thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng chân linh bất diệt lại không theo kịp. Nếu chỉ có một chút sở suất thôi, thì có thể cho mình rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Để tu luyện chân linh bất diệt, cần phải có thần thức cường hoành. Hiện nay, thần thức của hắn đang rất cường hoành, so với nhân hoàng đỉnh phong còn có thể cường hoành hơn nhiều. Vì vậy nâng cao chân linh bất diệt thì rất thuận buồm xuôi gió. Hiện nay, hắn đang phiêu bạt để tìm kiếm vị trí của thế giới vu hoang. Đã qua đi mất mấy tháng trời, chân linh bất diệt của hắn cũng đã nhiều lên 8 tầng và dung nạp rất nhiều năng lượng, đã bằng nhau được với tu vi trước mắt của hắn, đã có thể cung cấp cho thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn có thể phục sinh hoàn mỹ đến hơn 10 lần. Mặt khác, tam bất diệt cảnh cũng được hắn củng cố một phen. Tuy rằng tu vi không có tiến bộ, nhưng thực lực lại cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, lại trừ thử được rất nhiều sơ hở, làm cho hắn trở thành hoàn toàn vô khuyết. Tuy nhiên, thế giới vũ hoàng vẫn không thấy xuất hiện, làm cho hắn có chút nóng lòng. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến rung động cực kỳ kinh người. Diệp Húc đứng trên đầu thuyền quan sát, chỉ thấy phía xa hơn 100 vạn dặm, nơi nơi tràn ngập từng cỗ lực lượng hủy diệt, thậm chí còn có cả hơi thở tàn hồn của vũ hoàng và cấm bảo truyền lại. Hiển nhiên là từng có vu hoàng giao thủ ở đây. Người nào lại ở chỗ này giao thủ chứ? Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu liếc nhau, thúc giục thiên thuyền chạy tới. Chỉ thấy vết tích vu hoàng cấm pháp và cấm bảo oanh kích vẫn còn trong đây. Tại trong khe hẹp vũ trụ, tung hoành ngăn cản có thể dễ dàng giết chết nhân hoàng thánh chủ. Nơi này hiển nhiên không chỉ có một vị ở chỗ này giao phong. Căn cứ vào vết tích còn lưu lại mà nói, ít nhất cũng có 6 vị vu hoàng cao thủ đặc biệt ở chỗ này đại chiến một trận. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn vận dụng các loại cấm bảo đại sát khí mà không kiêng nể gì, cuồng phong cuồng dã thi triển lực lượng hủy thiên diệt địa của mình. 6 vị vu hoàng đồng loạt ra tay, thanh thế là kinh thiên động địa đến bực nào. Nếu không phải chiến đấu trong khe hẹp vũ trụ, chỉ sợ rằng cả một phiến đại châu đều bị trưng khô không còn sót lại một chút gì. Lực lượng hủy thiên diệt địa này càng không có thế giới nào có thể chịu đựng được. Còn có hơi thở của thánh bảo. Trong lòng của Diệp Húc cả kinh, nhìn quét khắp một nơi. Đột nhiên, mấy khối tàn phiến cấm bảo thật lớn từ từ bay lại. Trên mặt vẫn còn sót lại hơi thở của thánh bảo. Hẳn là thánh bảo này đã đánh vào cấm bảo và đã làm cho cấm bảo phải bị dập nát. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thế nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc là vết tích lưu lại trên những mảnh vụn này lại là một bàn tay lớn. Hiển nhiên qua bộ dáng thánh bảo này lại là một con người. Tiếp theo hắn nhìn đến một viên vỡ từ phía đầu thuyền trôi qua. Đây là đầu lâu một vị vu hoàng chết thảm trong phiến không gian tĩnh mịch này, chết không nhắm được mắt. Lập tức hắn lại nhìn thấy nhiều mảnh nhỏ thân thể của vu hoàng cô tịch phiêu lưu trong khe hẹp thế giới. Tuần Thiên Sứ, hắn lập tức nhận ra chủ nhân của chiếc đầu lâu này. Đúng là hắn đã có duyên gặp mặt Tuần Thiên Sứ một lần trong thiên giới. Trong lòng của hắn lập tức biết được những người này tại sao lại đại chiến ở nơi đây. Đế Tuệ, lòng dạ độc ác, quả đoán quyết tuyệt, dĩ nhiên là các loại thánh bảo và cấm bảo y dùng để vây giết hai vị Tuần Thiên Sứ này, khẳng định là bảo vật của triều ca cổ thành lưu lại. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, thánh bảo mà y sử dụng đương nhiên là thân thể vị thượng cổ thánh hoàng thang hoàng kia rồi. Trong thành triều ca cổ, bảo vật cực kỳ nhiều, không chỉ có thông thiên tháp, còn có thân thể của thang hoàng. Thang hoàng đem thân thể của mình luyện chế thành thánh bảo, bàn tay trần liền đánh bại kiệt hoàng, tên lên lục đỉnh, thực lực rất mạnh, thậm chí vượt qua thánh hoàng bình thường. Lần trước khi Diệp Húc thăm dò thang hoàng lăng, đã xốc quan tài Thang Hoàng lên. Bên trong căn bản không có thân thể Thang Hoàng, chỉ có khí mộc tinh nhiều vô cùng. Vì thế có thể khẳng định, thân thể Thang Hoàng nếu không ở trong quan tài đen thì khẳng định là ở trong triều ca cổ thành. Đế Tuệ tế khởi kiện thánh bảo này, lại tăng thêm có Huyền Điểu và hai vị phu hoàng khác tương trợ, cuối cùng đã đánh gục hai vị tuần thiên sứ. Không biết Đế Tuệ giờ này đã tiến nhập vào thế giới nào, người này trong tương lai nhất định sẽ là một nhân vật kiêu hùng. Diệp Húc trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác lo sợ. Đế Tuệ diệt trừ xong hai vị tuần thiên sứ như rồng về biển lớn, trong 3.000 thế giới không có người có khả năng kiềm chế được hắn. Người này một lần nữa xuất hiện, có thể đã trưởng thành vô cùng, đến cảnh giới vô cùng khủng khiếp. So với Vũ Hoàng nhân kiếp đều phải khủng bố hơn gấp 100.000 lần. Đến lúc đó, thế giới Vũ Hoàng sẽ là một hồi đại họa ngập đầu. Nhưng làm thế nào để nhanh chóng tăng tu vi lên, đó thực sự là một bài toán khó giải. Tốc độ tiến bộ tu vi của Diệp Húc tuyệt đối không thể nói là chậm, thậm chí rất nhanh, nên đã làm cho tu luyện của mình xuất hiện lỗ hổng, xuất hiện sơ hở. Không chỉ có như thế, trong ngọc lâu của hắn, tiền quang trong phương trượng tiên sơn đã bị hao tổn mất tới 7-8 phần. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, tiền quang trong tiên sơn sẽ có thể tiêu hao hết không còn chút gì. Bỏ qua tiền quang, hắn vẫn còn có những lựa chọn khác như thuần dương linh mạch bậc 9. Lợi dụng thuần dương linh mạch bậc 9 để tu luyện, tốc độ so với tiền quang sẽ kém hơn rất nhiều, cũng không nhanh bằng tiên linh. Trong ngọc lâu của hắn còn có rất nhiều khí tiên linh, hắn có thể cướp lấy khí vận của Đế Tuệ. Loại tiên linh khí này tràn đầy như biển, có thể bồi dục ra mấy vị phu hoàng. Đây không phải là lời nói đùa. Không chỉ có như thế, ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn đã liên kết với thiên giới, không ngừng từ thiên giới mà thu hút về thiên linh khí. Vì vậy lợi dụng thiên linh khí tu luyện tất nhiên là lựa chọn của hắn. Nhưng là dùng tiên linh khí và tiên quang thì tốc độ tu luyện cũng không hơn kém bao nhiêu. Nay phu hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo giáng tới, Đế Tuệ cũng tùy thời mà nhảy đến không biết lúc nào. Thời gian cấp bách để nâng cao thực lực tu vi, nếu cứ tu luyện đúng theo từng bước, chỉ sợ không kịp ứng phó với đủ loại chiến đấu trong tương lai. Oanh! Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng rung động cực kỳ kịch liệt. Diệp Húc nhìn về nơi rung động phát ra, chỉ thấy một đạo ráng quàng ngũ sắc rực rỡ rung động, nhẹ nhẹ càng ngày càng nhỏ. Từng chiếc thiên thuyền vây quanh đạo ráng quàng này, liên tục trong thiên thuyền phun ra lực lượng mênh mông đem giam cầm những ráng quang này lại. Đạo ráng quang này vẫn là lực lượng to lớn sau khi thế giới va chạm với nhau. Trong khe hẹp thế giới hàng tỷ năm bất diệt, có thể dễ dàng cắn nát vô hoàng. Hôm nay bị uy năng mười mấy chiếc thiên thuyền phá nát, phát ra cấm cố trở lại, đã bắt được nó rồi. Đột nhiên bên tai của Diệp Húc, một tiếng thở dài sâu kín vô cùng rõ ràng, vô cùng khiến hắn sợn gai ốc. Tây Hoàng, người đã trở về rồi sao? Yên Nhu, Minh Tôn, các ngươi vừa nghe được cái gì không? Diệp Húc lấy lại bình tĩnh rồi hỏi nhỏ. Nghe được cái gì chứ? Phượng Yên Nhu và Giá Lam Minh Tôn đều có chút mờ mịt. Hiển nhiên là họ đều không nghe được gì từ cái âm thanh vừa rồi. Không có gì. Diệp Húc lắc lắc đầu. Cái âm thanh này giống như là ghé vào tai của hắn ta mà nhẹ nhàng kể lại. Lại mềm mượt nhẹ nhàng, giống như lời của một người mẹ hiền. Hắn tuyệt đối không thể nghe lầm. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng hơn 10 chiến thuyền kia, chỉ thấy những chiếc chiến thuyền này cùng một loại với giao trì thiên thuyền của hắn, hẳn là cùng một loại kiểu dáng thuyền lâu. Không chỉ có như thế, hơn 10 chiếc thiên thuyền này so với đại ung kim thuyền còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu, dĩ nhiên là đều một màu xanh của cấp bậc cấm bảo. Những chiếc thuyền này hẳn là cường giả đến từ Hoa Tư Thiên Quốc ở thế giới Côn Luân. Khuôn mặt của Diệp Húc hơi động, một hơi mà xuất động hơn 10 chiếc thiên thuyền cấp bậc cấm bảo. Thực lực của Hoa Tử Thiên Quốc thật hùng hậu, không phải bình thường. Bất luận là Tây Hoàng hay là Tây Vương Mẫu hoặc là Giao Trì Kim Mẫu đều là cường giả của Hoa Tử Thiên Quốc. Hoa Tử Thiên Quốc và thế giới Vu Hoang đã có lúc cùng xuất hiện. Thời kỳ thống trị của Chu Vũ Mục Vương, thế giới Quần Luân và thế giới Vu Hoang đã là một lần va chạm. Hai thế giới giao hòa với nhau ở một chỗ hình thành Hoành Đoạn Sơn Mạch. Trong thời kỳ ấy, Tây Vương Mẫu đã từng mời Chu Vũ Mục Vương sáp nhập vào Hoa Tư Thiên Quốc. Sau này hai đại thế giới tách ra, Chu Vũ Mục Vương thậm chí còn xây một tòa Mục Vương Thành ở Hoành Đoạn Sơn Mạch để kỷ niệm sự kiện này. Ta giờ đây không tìm thấy vị trí của thế giới Vu Hoang, có thể đi hỏi các cao thủ của Hoa Tư Thiên Quốc. Diệp Húc trong lòng vừa động, thầm nghĩ. Ở trên bờ chiếc thiên thuyền này, hiển nhiên có cường giả cấp bậc Vu Hoàng. Nàng không ngừng thúc giục thiên thuyền, đem một đạo ráng khí không ngừng thu cho nhỏ lại. Xong, đạo ráng khí này hình thành sau khi thế giới va chạm, bị người ta thu hồi, rơi vào trong một chiếc thiên thuyền. Sau khi chiếc thiên thuyền này thu ráng khí xong, thì cũng không rời đi, ngược lại, lại lái tới phía của Diệp Húc. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Nhu và đám người đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy hơn 10 chiếc thiên thuyền này xếp thành hàng chữ nhất. Trên đầu thuyền, bóng người lắc lư, mà phần lớn đều là những thiếu nữ xinh đẹp. Người người đều là quốc sắc thiên hương, giống như thiên tiên lại cũng giống như phỉ tiên. Tu vi của các nàng đều cực kỳ cường đại, so với những thiên nhân mà Diệp Húc đã thấy qua còn cao minh hơn nhiều. Thậm chí có cả cường giả cấp bậc nhân hoàng thánh chủ. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền cầm đầu đột nhiên dâng lên một chiếc cầu vồng giống như một đạo hồng sắc đáp lên phía trên giao trì thiên thuyền. Thấy các nàng cũng không có ác ý, nên Diệp Húc cũng để tùy ý các nàng muốn làm gì thì làm. Xin mời nương nương. Tất cả những thiếu nữ này nhất tề khom lưng nhẹ nhàng nói. Nương nương ư. Diệp Húc trong lòng cả kinh mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu, người thống trị Côn Luân thế giới, chả trách có thể thu lại ráng khí lưu lại sau khi thế giới va chạm vào nhau. Hoa Tư Thiên Quốc ở Côn Luân thế giới, người thống trị mỗi một thời đại đều được gọi là Tây Hoàng. Nhưng người thống trị cao nhất lại gọi là Tây Hoàng Công hoặc là Tây Hoàng Mẫu. Qua các thời đại Tây Vương Mẫu, thực lực cực kỳ cường đại, rất là tài giỏi, thậm chí không thiếu những dã tâm bừng bừng. Ví dụ như trong một thế hệ Tây Vương Mẫu được gả cho Hạo Thiên Đại Đế, bởi vì đã có ý định nhòm ngó ngôi vị thiên đế nên đã bị Hạo Thiên Đại Đế loại bỏ. Còn có Giao Trì Kim Mẫu, cũng là một vị Tây Vương Mẫu, đã thành tựu Vu Tổ, có quyền cao chức trọng tại thiên giới. Chiếc giao trì thiên thuyền dưới chân Diệp Húc hiện nay cũng là từ tay bà ta. Đối diện trên thiên tuyển là một phụ nữ trung niên chậm chậm đi ra, từ từ đi trên cầu vồng nhìn về hướng của Diệp Húc. Khuôn mặt của bà giống như trăng tròn, có tướng bỗng nghi thiên hạ. Giữa hai lông mày có điểm một nốt ruồi màu đỏ, đầu đội cửu phượng hướng nguyệt quan, lấy ánh trăng sáng làm ngọc luyện chế mà từng viên sâu thành một chuỗi ngọc, treo ở trên mũ phượng, hơi hơi rung động. Chín con chim phượng kia cũng không phải là trang sức, mà là chín con chim phượng thực sự. Bị vị phụ nữ trung niên này nhẹ nhàng đi lại, chỉ thấy chín con chim phượng từ trong mũ phượng bay ra, vườn quanh mũ phượng bay lượn tỏa ra ánh sáng tràn đầy màu sắc. Tiếng phượng trong trẻo giống như âm thanh của tiên. Chiếc mũ phượng hướng nguyệt quan này có thể nói là hoa lệ đến cực điểm, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp khiến cho người ta sợ hãi và ngạc nhiên. Tây Hoàng, người đã trở lại. Bà lại cười nói, trong lòng Diệp Húc chấn động, thanh âm của vị Tây Vương Mẫu này với thanh âm hắn vừa nghe được quả thật giống nhau như đúc. Nương nương, người nhận lầm người rồi, tại hạ là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, đến từ thế giới Vu Hoang, không phải là Tây Hoàng. Diệp Húc chắp tay cười nói, Diệp Mẫu cơ duyên trùng hợp, có được Tây Hoàng bảo khố, lại tu luyện Tây Hoàng tâm pháp, ngẫu nhiên lại có giao trì thiên thuyền, những điều này khiến cho bệ hạ hiểu lầm. Bệ hạ, trong khi Diệp Mỗ xâm nhập khe hẹp thế giới, đã bị lạc đường, xin bệ hạ chỉ đường cho Diệp Mỗ để Diệp Mỗ có thể trở về với thế giới Vu Hoang. Vị phu nhân trung điền kia chậm chậm đi xuống cầu vồng, lại cười mà nói, Tây Hoàng, người đã đến đây, làm gì phải vội? Hơn nữa giao trì thiên thuyền của người không trọn vẹn, thiếu khuyết hỗn thiên ghi. Hay là trước tiên hãy về Hoa Tư Thiên Quốc nghỉ ngơi đã, rồi sau hãy về Vu Hoang. Bà ta có một phong thái ung dung cao quý trời sinh, giơ tay nhấc chân ẩn tàng một đạo lý to lớn mà giản đơn ở trong đó, khiến cho người ta có một cảm giác ảo diệu như thánh như hoàng. Dĩ thiền vì tông, dĩ đức vì bản, dĩ đạo vì môn, triệu vù biến hóa, tức là thánh hoàng. Đây là một vị thánh hoàng khiến cho người ta phải ngửa mặt mà nhìn như nhìn lên đỉnh núi cao. Tuy nhiên trên thân của bà lại tràn ngập một cỗ tử khí. Đây là do thọ nguyên của bà đã đến lúc hết, không còn sống được mấy năm, chỉ sợ là không còn lâu nữa. Vị thánh hoàng này hồn quỳ thiên địa, thần tử đạo tiêu. Giao trì thiên tuyển chấn động không chịu sự điều khiển của Diệp Húc, thế nhưng hướng về thế giới Côn Luân bay đi. Các thiên thuyền khác cũng đều khởi động vườn quanh giao trì thiên thuyền tùy trình hộ giá. Diệp Húc bất đắc dĩ nói, nương nương, tại hạ thật sự không phải là Tây Hoàng, với Tây Hoàng không có một chút liên quan huyết thống nào hết. Tây Hoàng thực sự đã quá cố gần 100 vạn năm rồi, là cường giả trong thời đại thành đế kia. Đến nay thành đế và hiền viên thiền đế cũng đã mất, đường đường chắc cũng biết. Vị Tây Vương Mẫu chớp chớp mắt nhìn hắn cười mà nói, trẫm tự nhiên biết người không thể nào là Tây Hoàng hơn trăm vạn năm trước. Không thể nào có người có thể sống lâu như thế. Ngươi là đương kim Tây Hoàng của Hòa Từ Thiền Quốc. Điểm này trong lòng trẫm cũng biết rõ, làm sao có thể nhận lầm người. Đám bé gái các ngươi sao còn không qua đây gặp vua của các ngươi? Các cô gái theo nàng mà đến đều tiến lên thì lễ cười duyên mà nói, bái kiến bệ hạ. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trân trối không biết làm sao. Phượng Yên Dù và Già La Minh Tôn trong lòng chấn động kịch liệt. Già La Minh Tôn lẩm bẩm nói, thì ra chủ công còn có huyết thống thiền đế, khó trách tu vi tăng trưởng thần tốc như có trời giúp. Phượng Yên Dù liếc con mắt đẹp nhìn quanh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc nói, sư huynh thật sự có huyết thống Ngọc Hoàng, nhưng ta cũng chưa từng nghe huynh ấy nói tới. Cái đuôi hào thiền khuyển vểnh lên trời, lập tức vênh váo dường dường tự đắc mà thầm nghĩ, đại tôn vương quả nhìn chưa theo lầm người bao giờ. Huyết thống viễn cổ thiền đình Ngọc Đế, đến nay ta đã là một sư môn nổi danh, có thể không kiêng nể gì mà không khinh thường bọn nhỏ yếu. Diệp Húc trong lòng càng thêm hổ nghi, đối với chuyện của mình hắn rõ như lòng bàn tay, biết chắc chắn mình tuyệt đối không phải là hậu duệ của Tây Hoàng, không thể có quan hệ với Hòa Từ Thiền Quốc, tự nhiên không thể là đương đại Tây Hoàng được. Chẳng qua vị đường kim Tây Mẫu này đối với hắn cũng không có ác ý, hơn nữa vị Tây Vương Mẫu này còn là một thánh hoàng, nếu như có ác ý mà nói thì cũng không cần phải lừa gạt, có thể dễ dàng đem hắn xử tử, cần gì phải mưu mẹo làm gì. Chẳng lẽ thật là nhận lầm người sao? Diệp Húc trong lòng mờ mịt, tùy ý Tây Vương Mẫu thúc giục thiên thuyền mà chạy nhanh về hướng thế giới Côn Luân. Trong lòng thì thầm nghĩ, trong 3.000 thế giới, không có cái kỳ lạ nào mà không thể có. Nói không chừng, đương kim Tây Hoàng bộ dáng giống ta như đúc, cho nên nàng ta nhận lầm người. Đế, người xem đó là Hòa Từ Thiền Quốc, thế giới Côn Luân. Ngón tay thành tú của Tây Vương Mẫu vươn ra, chỉ về hướng phía xa xa. Diệp Húc theo hướng tay bà chỉ mà nhìn đến, chỉ thấy một tòa thần sơn tạo thành thế giới xuất hiện ngay trước mắt hắn.